Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1399, chương 74, địa cầu tại lang thang. Tần Thủy Hoàng vẫn lạc, thiên hạ cùng buồn, Đại Tần Đế Quốc, bấp bênh, Lý Tư, Triệu Cao đám người càng là hoảng hốt chạy bừa. Đại lượng Pháp gia đệ tử phóng tới Lý Tư phủ đệ, hỏi thăm nên xử lý như thế nào. Dù sao, Pháp gia đệ tử tại Tần Quốc đã nhận chức cao quan. Ngoại trừ số ít trong lòng kiên định Pháp gia tín niệm người, phần lớn đã bị quyền lợi mất phương hướng con mắt. Những quan viên này cũng không muốn thiên hạ đại loạn, dẫn đến chính mình có địa vị, thân phận cứ thế biến mất. Thừa tướng, bệ hạ vẫn lạc, ta đợi đau lòng, nhưng ta chỗ thành trì phụ cận đã có người tại kích động dân chúng khởi nghĩa. Thừa tướng, nước không thể không quân. Ngươi là thừa tướng, chính là quốc lập quân a. Ngày xưa, Lã Bất Vi vẫn ủng dựng lên hai vị tần vương. Ngươi cũng vì thừa tướng có cái quyền lợi này a. Đúng vậy a, Doanh thị tông tộc có thể có không ít người a. Ngoặc kép chấm chấm, chúng quan viên khuyên Lý Tư. Doanh Tứ Hải ngày xưa lấy phân thân đã trải qua Đại Tần lịch đại quân vương. Những cái này phân thân xem như Doanh Tứ Hải ngưng tụ khôi lỗi. Những năm này cũng có riêng phần mình con nối dõi truyền thừa. Đương nhiên, những cái này phân thân con nối dõi Doanh Tứ Hải cũng không nhận. Đối Doanh Tứ Hải tới nói, chỉ là hắn bản thể vật dẫn vật chứa thôi. Liền tựa như lúc trước Doanh Chính cũng là bên trong một cái công tử, nếu không phải Doanh Tứ Hải ý thức gánh chịu, đã sớm phai mờ chúng sinh. Doanh Tứ Hải không nhận những cái này phân thân con nối dõi, nhưng người trong thiên hạ nhận a, đó là Doanh thị tử tôn a, tìm người thừa kế cũng không khó. Thừa tướng, thiên hạ các nơi truyền đến tin tức, lục quốc quý tộc hậu nhân dục dịch, nước không thể không quân a. Triệu Cao cũng khuyên nhủ. Lý Tư sắc mặt một trận khó coi, nhưng việc đã đến nước này cũng không thể nhượng tình thế tiếp tục phát triển tiếp, rơi vào đường cùng. Thừa tướng Lý Tư đáp ứng lấy tướng ấn hiệp trợ, tại Doanh thị trong tử tôn lấy ra một cái người thừa kế tới. Thời khắc này Triệu Cao lại tựa như thấy được một đầu thông thiên chi lộ, không ngừng thu xếp. Trong lúc nhất thời, tại Triệu Cao giã tâm dưới, đại lượng Doanh thị công tử chết oan chết uổng, mà một mực hộ tống Triệu Cao học tập công tử Hồ Hời, tại không có so sánh thời điểm, bất đắc dĩ bị Lý Tư cùng chúng đại thần cùng một chỗ đẩy lên đế vị. Hồ Hợi kế vị, trở thành Đại Tần đệ nhị nhậm đế vương, cũng rốt cục nhượng bất ổn thiên hạ an định một chút. Thế nhân xưng chi Tần nhị thế, lại không người biết, cái này Tần nhị thế, tại Triệu Cao trong khống chế trong, tại bách quan may mắn thiên hạ thời cuộc ổn định, riêng phần mình quyền lợi, địa vị có thể an ổn thời khác, lại có rất ít người phát hiện, cái này yên tĩnh thiên hạ, tựa như đang nổi lên một trận ngập trời phong bạo. Trận này phong bạo sẽ nhượng toàn bộ thiên hạ long trời lỡ đất. Thiên ngoại, Đại Tần tướng sĩ tại Kiếm Linh môn mặt sau không gian chiến trường không ngừng chảm sát lấy từng cái phục sinh cổ thực tộc, phát tiết phẫn hận trong lòng. A-di-đà Phật, Vương Hùng lại độ đi vào mặt trời tinh hệ, nhìn về phía vậy lão tử mở ra thời không chi môn. Bành, vào thời khắc này, này thay thế thái cực tinh tinh cầu, lại lần nữa bởi vì không phù hợp mà nghiền nát, thời không môn hơi hơi lay động một hồi, A-di-đà Phật trong nháy mắt đem thái cực tinh đưa lên vị trí kia. Ông, thái cực tinh trở về, toàn bộ mặt trời tinh hệ run lên, song cực kỳ xinh đẹp, thời không môn lại lần nữa ổn định. Tiên sinh, các người thật chuẩn bị đem cái này thái cực tinh truyền tống ra ngoài. Tôn Tẫn mong đợi nói. Không tệ, bọn họ đều là ta bàn cổ thế giới anh hùng, vì ta bàn cổ thế giới dò đường, ngươi hiểu không? Vương Hùng nhìn về phía Tôn Tẫn. Tôn Tẫn khẽ cười khổ. Tại hạ sáng lập binh gia, làm sao lại không hiểu? Thái cực tinh người, tương đương với trong đại quân thám báo, dò xét địch tình, xâm nhập địch nhân nội địa. Mặc dù không có tiếng tăm gì, lại là đáng giá nhất tôn kính anh hùng vô danh. Lúc trước bàn cổ thủ quân, ngươi thống kê như thế nào? Vương Hùng nhìn về phía Tôn Tẫn, bọn họ thương vong thảm trọng, còn thừa lại mấy chục vạn. Trong bọn họ, có chút người biết cửa vào này, lúc trước không ngừng nói với ta, cũng muốn thông qua cái này thời không thông đạo, qua hình tới cổ thực tộc ngủ say chi địa, vì thân nhân báo thù. Tôn Tẫn thở dài nói, Vương Hùng cùng A-di-đà Phật nhìn lẫn nhau một cái. Cái này thái cực tinh bên trên, còn có mấy khối đại lục, có thể cung cấp bọn họ ở lại, bọn họ nguyện ý qua, liền cùng đi chứ, A-di-đà Phật nói ra. Tiên sinh, Tôn Tẫn bỗng nhiên thần sắc nghiêm lại, Vương Hùng nghi ngờ nhìn về phía Tôn Tẫn. Tiên sinh, ta cũng muốn qua, Tôn Tẫn trịnh trọng nói. Ngươi, Vương Hùng nghi ngờ nói. Vâng. Tại hạ tuy nhiên sáng lập binh gia, nhưng so với tiên sinh lại là kém không ít. Những cái này bàn cổ thế giới bách tính, thiên ngoại bàn cổ thủ quân, bọn họ tuy nhiên yếu đuối, nhưng vẫn là có chiến đấu lực. Cháu ta Tấn không có bao nhiêu năng lực, duy nhất có thể làm cũng là để bọn hắn lực lượng không đến mức phân tán. Lần này đi cổ thực tộc ngủ say chi địa, trên đường đi không biết có hay không nguy hiểm. Tại hạ nguyện ý chỉ huy bọn họ vượt mọi chông gai, tìm tới cổ thực tộc ngủ say chi địa. Tôn Tẫn trịnh trọng nói. Vương Hùng gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Tẫn, nhìn một hồi, nhẹ gật đầu. Vậy liền xin nhờ Tôn tiên sinh, vì bàn cổ thế giới, muôn lần chết không từ. Tôn Tẫn trong mắt lóe lên một cỗ kiên định. Tôn tiên sinh, người nguyện ý đảm nhiệm xuất chinh lần này thống soái, ta đợi cảm kích. Ta hiện tại duy nhất có thể đưa cho ngươi cũng là nó, hy vọng ngươi có thể nhờ vào đó hóa giải trên đường đi sở hữu nguy cơ. Vương Hùng lấy tay lấy ra một cái quang cầu, quang cầu trong một thanh màu trắng tiểu kiếm. Đây là, Tôn Tẫn ngạc nhiên nói, đây là cái niếp bóc ra chính mình kiếm đạo. Cái niếp kiếm đạo đã trải qua thiên hạ đệ nhất, thẳng tiến không lùi, không ai địch nổi. Vương Hùng trịnh trọng nói, thẳng tiến không lùi, đệ nhất thiên hạ kiếm đạo. Tôn Tẫn kinh ngạc nói, những ngày gần đây, ta dùng sổ sinh tử luyện qua, ngươi giọt một nhỏ máu lên mặt trên, cái này kiếm đạo liền thuộc về ngươi, cùng ngươi dung hợp, không phân khác biệt. Coi như ngươi bởi vì ngoài ý muốn mà chuyển thế đầu thai, nó cũng sẽ cùng theo ngươi, tiếp tục làm bạn ngươi, vĩnh viễn. Vương Hùng giải thích nói. Dựa theo Vương Hùng biện pháp, Tôn Tẫn nhỏ ra một giọt máu nhập màu trắng tiểu trên thân kiếm. Ông liền thấy, này màu trắng tiểu kiếm trong nháy mắt bị máu tươi nhuộm thành hồng sắc. Trong nháy mắt cùng Tôn Tẫn tâm linh tạo thành kết nối, nhất thời bay vào Tôn Tẫn thể nội, lại từ Tôn Tẫn thể nội toát ra. Ha ha, hảo kiếm nói, như cánh tay sai sử, giống như vật sống. Tôn Tẫn nhất thời kinh hỉ nói, coi như gặp lại cái niếp chuyển thế, cái này kiếm đạo cùng hắn cũng không có quan hệ, bởi vì cái niếp lúc trước bóc ra không bình thường triệt đề. Ta cũng từng luyện hóa giúp ngươi, về sau nó chỉ thuộc về ngươi. Vương Hùng cười nói. Tôn Tẫn càng là cảm thụ cái này bị nhuộm đỏ kiếm đạo, càng là ưa thích. Đa tạ tiên sinh thành toàn. Tôn Tẫn nhất thời đối Vương Hùng thi lễ. Ngươi đi triệu tập muốn nhập thái cực tinh người đi. Vương Hùng nhẹ gật đầu. Tôn Tẫn thi lễ, lập tức đi trước. Nhưng trên đường đi vẫn là hoan hỉ thưởng thức chuôi này biến đỏ kiếm đạo tiểu kiếm. Hảo kiếm nói, đỏ như máu tươi, về sau ngươi tự ngàn đỏ đi. Tôn Tẫn cười đã đi xa. Ngàn Đỏ, Hoa Thiên Hồng, Vương Hùng lại là sững sờ. Tiếp theo trên mặt một trận cổ quái, rất nhanh, nguyện ý nhập thái cực tinh người, toàn bộ ở lại trên đó. A-di-đà Phật lấy tay, đem chọn cái mặt trời tinh hệ thu nhập trong lòng bàn tay. Dậm chân bước vào này thời không thông đạo, này thời không chi môn, bởi vì không có mặt trời tinh hệ, đang từ từ thu nhỏ. A-di-đà Phật không dám thất lễ, mang theo Vương Hùng cùng mặt trời tinh hệ nhanh chóng theo thời không chi môn phương hướng phi. Hành đứng lên, oanh, A-di-đà Phật tốc độ, thế nhưng là vô cùng kinh khủng, đem mặt trời tinh thay vào đồng dạng vũ trụ cấp tốc độ. Lăng không một đầu quân, oanh, tại cái này chân không trong vũ trụ, mặt trời tinh hệ lấy vô cùng tốc độ khủng khiếp phi hành mà lên. Mặt trời tinh tại trong vũ trụ nhanh chóng phi hành, cửu đại hành tinh vờn quanh trên đó, lấy một cái đại hình xoắn ốc hình thái, tại trong vũ trụ nhanh chóng xuyên toa. A-di-đà Phật, Vương Hùng xa xa mắt nhìn, Tôn Tẫn, chính các ngươi bảo trọng a. Vương Hùng hít sâu một cái nói, đừng lo lắng, ngươi đều đã đem truyền tống trận cáo chi Tôn Tẫn. Chỉ cần bọn họ tìm tới cổ thực tộc ngủ say chi địa, nhất định sẽ lợi dụng truyền tống trận, truyền tống về bàn cổ thế giới. Đến lúc đó, chúng ta liền biết cổ thực tộc ngủ say chi địa tọa độ. A-di-đà Phật an ủi, Vương Hùng lại là lộ ra nụ cười. Đại ca, Tôn Tẫn đã về đến rồi. A-di-đà Phật nhìn về phía Vương Hùng. Tương lai, ta Đông Tần binh bộ thị lang, thương hận, ngay tại Tôn Tẫn chuyển thế. Ta không biết hắn như thế nào chuyển thế trở về. Nhưng, hắn trở về, nói rõ đã tìm được cổ thực tộc ngủ say chi địa. Vương Hùng trịnh trọng nói, ngươi chắc chắn chứ? A-di-đà Phật trong mắt sáng lên nói, A-di-đà Phật tuy nhiên có thể thôi toán tương lai rất nhiều chuyện, nhưng không có khả năng không rõ chi tiết đến mỗi một chi tiết nhỏ. Ta xác định, thương hận có một cái thê tử, kêu Hoa Thiên Hồng, kiếm đạo thẳng tiến không lùi, đánh đâu thắng đó, mà lại đối thương hận càng là dùng tình sâu vô cùng. Đến chết cũng không đổi. Vương Hùng khẳng định nói, A-di-đà Phật nhãn tình sáng lên, là chuyện tốt, vậy chuyện này, xem như làm đúng. Nói, A-di-đà Phật mang theo Vương Hùng, dậm chân trở về lúc trước lối vào, trở lại bàn cổ thế giới bên ngoài. Ông, cũng liền tại hai người trở về trong nháy mắt, vậy lão tử đạo đức lệnh bài lưu lại thời không chi môn. Bỗng nhiên biến mất, mà cái kia đạo đức lệnh bài cũng trong nháy mắt biến thành bột mịn. Đại ca, ta chuẩn bị trở về tương lai. Vương Hùng nhìn về phía A-di-đà Phật, ta đưa ngươi. A-di-đà Phật nhẹ gật đầu, huynh đệ hai người trùng phùng thời gian không dài, nhưng riêng phần mình đều khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, cũng không có dây dưa dài dòng. Thời gian nhìn như dài dằng dặc, nhưng lại cực kỳ khan hiếm. Tương lai còn có quá nhiều chuyện phải xử lý. Qua bàn cổ thế giới, Nam Hoa Sơn, kiếp này từ nơi đó xuất sinh, ta cũng trong nơi đó rời đi. Vương Hùng trịnh trọng nói, tốt. A-di-đà Phật nhẹ gật đầu. Hai người dậm chân nhập bàn cổ thế giới. Vũ trụ tinh không, cửu đại hành tinh còn quấn mặt trời tinh, nhanh chóng tại trong vũ trụ xuyên toa. Bất quá, đoạn đường này phi hành cũng không yên ổn. Phi hành thuật trong, đi ngang qua vô số vẫn thạch quần, tốc độ cao phi hành, va chạm đứng lên, có thể là có tính chất hủy diệt tai nạn a. Cũng may, có 8 đại hành tinh hộ vệ, 8 đại hành tinh hình thành một cỗ sức đẩy cùng dẫn lực, tránh đi đại lượng vẫn thạch, tránh không khỏi, toàn bộ hút vào 8 đại hành tinh phía trên. Oanh, oanh, oanh, liền thấy 8 đại hành tinh bên trên không ngừng có vẫn thạch hạ xuống. Theo thời gian chuyển rời, những cái này hành tinh bị bổ sung càng lúc càng lớn. Chỗ xa nhất Diêm Vương tinh càng là bởi vì biến quá lớn. Cách trung tâm quỹ đạo càng lệch càng xa. Cứ như vậy không biết phi hành bao lâu. Gặp một cỗ vũ trụ sương mù nhiều. Oanh, khi tất cả người xông qua vũ trụ sương mù nhiều thời khắc. Rất nhiều người một trận mơ hồ. Tôn Tẫn tỉnh lại, vặn vẹo uốn éo đầu. Nhíu mày một trận suy tư. Vừa rồi đó là cái gì? Cùng loại chú ấn pháp tắc mê vụ sao? Là trước mấy cái kỷ vũ trụ đại đạo trong thiên đạo toái phiên pháp tắc mê vụ sao? Đầu đau quá, giống như quên đi cái gì. Tôn Tẫn cố gắng nghĩ lại lên chính mình trí nhớ. Nhưng thái cực tinh những người khác quên càng nhiều. Mặt trời tinh hệ tiếp tục phi hành, lại lần lượt gặp mấy lần mê vụ. Tôn Tẫn có giáo huấn, sớm đem tự mình biết sự tình ghi lại ở sách, không để cho mình lại mất đi trí nhớ. Nhưng những người khác lại không may mắn như thế nữa. Cũng không biết qua bao nhiêu năm, cái này thái cực tinh cũng không đủ thiên đạo linh khí. Thế hệ nệ người tử vong, mới một thế hệ sinh sôi sinh ra. Liên quan tới bản cổ thế giới sự tình, sớm đã quên 7-8 phần. Chỉ còn lại có một số đôi câu vài lời thần thoại truyền thuyết. Tôn Tẫn không ngừng nhìn lấy chính mình viết xuống trí nhớ thẻ tre. Không để cho mình quên sứ mệnh, thu đi đông lại, không biết bao nhiêu năm tháng đi xuống. Mọi người đã quên đi mặt trời tinh, tên thái cực tinh, chỉ xưng hô mặt trời tinh vì thái dương, xưng hô thái cực tinh vì địa cầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?